Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với một bộ truyện mới trên kênh. Lần trở lại của Mèo Hờ Mông, chúng ta đã gặp qua bạn ở hai bộ truyện được đánh giá rất là cao về chất lượng tình tiết. Đó là Ngày Thứ Bảy Cuối Cùng và Nắm Đất Đem Về Từ Mộ. Hôm nay chúng ta đến với một bộ truyện mới của bạn ấy. Chúng ta sẽ được đưa lên bản làng vùng cao để khám phá những hủ tục ở nơi đó. Bộ truyện Kéo Vợ dự kiến Huy phục vụ trong 10 buổi. Bà con nhớ chú ý đón nghe nhé. Và cũng đừng quên ủng hộ cho tác giả của chúng ta bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook. Huy để đường liên kết trong phần mô tả của video. Còn bây giờ mời quý thính giả cùng bước vào tập đầu tiên của Kéo Vợ. Cuối năm 2012, đầu năm 2013, Thạnh theo chú Dương buôn cành đào, rong ruổi khắp các tỉnh Tây Bắc. Lúc ghé ngang qua bản, anh vô tình gặp May, một cô gái đồng bào xinh đẹp. Cả hai nhanh chóng nảy sinh tình cảm với nhau. Thạnh cũng hứa hẹn với cô rất nhiều, thậm chí còn nói sẽ quay lại để cùng cô viết tiếp câu chuyện tình yêu của họ. Thạnh không biết May có nhớ lời ước hẹn đó hay không, nhưng tính tới bây giờ cũng đã 2 năm họ chưa gặp lại. Lần này sau khi giải quyết xong công chuyện xong xuôi, anh quyết định liên hệ với Tỉnh, một người bạn cũng là dân địa phương ở đó, nói rằng mình sẽ ghé lại bản ăn Tết. Thạnh đã từng nghe nhiều về các lễ hội ngày Tết ở nơi đây, nhưng nổi bật nhất chắc là hội Gầu Tàu, lễ hội lớn nhất của người Hờ Mông. Trong hội này, trai gái ném bao, ca hát, múa khèn mấy ngày liền, tranh thủ thời gian ngắn ngủi để làm quen, thậm chí có đôi khi là đợi đến năm sau mới gặp lại được. Và một phong tục đặc trưng không thể thiếu trong lễ hội Gầu Tàu chính là tục kéo vợ. Thạnh vẫn nhớ như in cái không khí náo nhiệt đó, nên mùng 3 Tết âm lịch, anh chính thức có mặt ở bản. Lúc được Tỉnh dắt đi bộ vào bản trên con đường lát đá, Thạnh nhìn ngắm những cành đào đang đâm chồi nảy lộc, vừa hỏi vu vơ: Tỉnh à, mày có nhớ cô gái tên May năm đó tao quen trên hội không? Tỉnh nghe thì giật mình, nhưng vẫn ấp úng trả lời: Có chứ, sao mà quên được. May quá, mày nhớ thì tốt rồi. Thật ra không giấu gì mày, lần này tao trở lại là muốn gặp May, muốn nói lời xin lỗi và giải thích một số chuyện. Mày ở đây rành đường xá hơn, giúp tao hẹn với May nha. Thì tao không có giúp được đâu. Ủa sao vậy? Thạnh không hiểu tại sao Tỉnh lại tỏ thái độ này. Anh tưởng Tỉnh sẽ cười trêu đùa rồi nhiệt tình giúp đỡ anh như những việc khác chứ. Tao đói bụng quá, ăn sáng đã đi rồi có gì nói sau. Tỉnh né tránh câu hỏi của Thạnh rồi giục anh nhanh chóng đi vào nhà. Thật ra Tỉnh không hề có ý muốn giấu giếm chuyện này, nhưng Thạnh đột ngột hỏi như vậy làm cậu nhất thời không biết nên nói ra sao. Trong suốt bữa ăn, Thạnh tinh ý nhận ra Tỉnh đang giấu mình chuyện gì đó. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Thạnh. Sao vậy? Mày lấy chồng rồi hả? Mày lấy chồng rồi. Mày không cần tìm nó nữa, mà ăn nhanh đi rồi lên hội thôi. Đi muộn khó kiếm chỗ ngồi lắm, không khéo phải trèo lên tận đỉnh đồi đó. Thạnh ôm theo một bụng buồn đi theo Tỉnh lên hội. Chẳng phải May đã trao vật định tình cho anh rồi hay sao? Chỉ vì năm ngoái anh lỡ việc không lên mà cô đã vội vàng đi lấy chồng. Tình yêu chắc là do anh đã tự mình mường tượng ra quá đẹp đẽ. Anh không xuất hiện thì có cô gái nào nguyện ý mãi chờ đợi chứ? Cũng không thể trách được May. Hội Gầu Tàu hôm nay rất đông, do ở bản này tổ chức từ mùng 3, sớm hơn các nơi khác một ngày, nên mọi người đều đổ về đây. Thành và Tỉnh gửi xe dưới đường lớn rồi đi bộ lên đồi, nơi diễn ra lễ hội. Một người bạn của Tỉnh nhận ra họ và vẫy tay gọi. Cả hai liền nhập hội cùng nhóm bạn. Thành là khách quý dưới xuôi nên mọi người đều rất nhiệt tình với anh. Họ đã mua sẵn đồ nướng, đồ nhắm, hoa quả và cả bia tàu nữa. Mọi người vừa ăn uống vừa cười đùa. Chỉ có Thạnh là không thực sự vui vì anh vẫn còn đang nghĩ tới chuyện khác. Tỉnh nhìn ra được điều đó nhưng cũng không dám mở lời. Nè Thạnh, anh thấy chú cứ ngoái đầu lên trên đó suốt nãy giờ vậy? Có phải nhìn trúng cô gái nào xinh đẹp rồi hay không? Nói đi, ngại thì anh giúp chú hỏi. Người nói câu đó là anh Sơn, một người bạn của Tỉnh. Anh vừa dứt lời thì mọi người nhìn Thạnh cười giòn vang, làm cho Thạnh ngượng đỏ mặt. Một thanh niên khác lên tiếng. Cái chỗ anh Thạnh ngó chầm chầm nãy giờ đó, các anh có nhớ không? Năm ngoái hết Tết thì cô gái tên là May bị chết, được người ta chôn ở đó đó. Em thì chưa gặp bao giờ, nhưng mà nghe nói xinh lắm. Người ta còn đồn là cô May chỉ thích mấy anh dưới xuôi thôi. Anh Thạnh không cẩn thận á là bị cô May bắt đi đó nghe. Gì? Mày nói thật hả Long? Ở chỗ đó có cái mộ hả? Dạ đúng rồi. Mấy anh suốt ngày lo làm nương làm rẫy nên chuyện gì cũng không biết. Chán mấy anh ghê. Người ta vẫn kinh doanh bình thường. Họ chỉ căng bạc lên để che đi mấy cái mộ của cô May thôi. Kiếm đâu ra miếng đất đẹp như vậy để mà tổ chức lễ hội chứ. Nên già làng không có đổi địa điểm được. Mọi người nói cười, bình phẩm rơm rã. Chỉ có Tỉnh là liên tục liếc nhìn Thạnh để dò ý tứ. Cậu cứ nghĩ Thạnh sẽ chất vấn mình điều gì. Nhưng không, Thạnh vẫn tỏ thái độ bình thường. Cho tới chiều lúc về tới nhà, Thạnh mới nói với Tỉnh về chuyện sáng nay. Sáng nay tao nhìn thấy May ở hội gầu tàu. Cậu nhìn tao, mặt buồn lắm. Tao tính đi tới nói mấy lời, nhưng mà cậu bỏ chạy. Dù sao cô cũng có chồng rồi, nên tao không dám đuổi theo, sợ làm cậu khó xử. Hả? Mày nào? Thì May tao từng quen chứ May nào nữa. Mày có nhìn nhầm không vậy? Làm sao nhầm được? May vẫn mặc bộ đồ năm đó khi quen tao mà. Sao mà nhầm được? Tỉnh hít sâu một hơi dài. Cậu biết chuyện này không thể giấu giếm được nữa, bèn nói. Thạnh à, người sáng nay mày nhìn thấy không phải là May đâu. Bởi vì May đã chết rồi, chết từ hồi năm ngoái rồi. Thạnh nhíu mày tiếp cận thông tin. Tỉnh đè thấp giọng. Sáng nay cái nấm mộ mà thằng Long nhắc tới là của May, bạn gái cũ của mày đó. Nhận được tin sét đánh, nhưng mặt Thạnh vẫn cứ trơ ra. Tỉnh đánh giá Thạnh quá thấp, anh sẽ không vì một hai lời của cậu mà tin tưởng ngay. Bao nhiêu năm nay rong ruổi từ Nam ra Bắc, từ miền xuôi tới miền ngược, Thạnh đã nghe qua nhiều chuyện tâm linh, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy ma cỏ gì. Vì vậy anh tin tưởng người mình nhìn thấy sáng nay chính là May bằng xương bằng thịt. Do đó buổi tối khi ngồi bên bếp lửa, Tỉnh chợt rùng mình khi nghe Thạnh nói. Mày giúp tao hẹn May ra một góc bí mật đi. Tao có nhiều lời muốn nói với cổ lắm. Không phải để mèo mã gà đồng đâu. Dù sao tao cũng phải cho cổ một lời giải thích rõ ràng. Lý do gì sao mà hai năm liền tao không có tới đây? Thạnh à, người chết rồi thì làm sao mà tìm được? Dứt lời, cái bóng đèn màu vàng treo trên trần vang lên vài tiếng lẹt xẹt, rồi đột nhiên bể nát. Âm thanh vỡ vụn trong màn đêm khiến cho Tỉnh và Thạnh đều phút chốc bị dọa cho giật mình. Tỉnh run rẩy mò mẫm với lấy cánh tay của Thạnh, bấu chặt lấy Thạnh. Không phải Tỉnh sợ bóng tối hay giật mình vì bóng đèn, mà đang nhắc tới người quá cố thì hiện tượng kỳ lạ đó xảy ra, khó mà làm cho cậu không liên tưởng bậy bạ được. Cậu lôi Thạnh đi ra ngoài sân. Vừa bước ra ngoài, Tỉnh đột nhiên la lên thảng thốt: Mà có ba! Đúng lúc đó, bà Xua mẹ của Tỉnh xôi đèn pin đi vào. Hai thằng thanh niên tụi mày không đi chơi, ở nhà làm cái gì? Giờ này con trai người ta đi tán gái hết rồi, tụi mày cứ như vậy khi nào mới lấy được vợ? Đã vậy nhìn thấy mẹ còn tưởng ma. Ma cái đầu mày đó. Tỉnh bị mẹ nạt mấy câu mới hoàn hồn. Cậu nhìn mẹ, rồi lại len lén ngó ra ngoài màn đêm đen tối, để Hồng khẳng định ngoài kia thực sự chẳng có bóng ma nào. Đàn ông đàn an, sắp già tới nơi rồi mà không biết đường đi tán gái. Sang năm mà không dắt được đứa con dâu nào về á, thì xếp quần áo cút ra khỏi nhà đi. Thạnh nhìn Tỉnh cười khổ. Cả hai chỉ mới ngấp nghé ngưỡng 22. Nhưng ở trong vùng này, chuyện lấy vợ gả chồng diễn ra khá sớm, nên bà Xua mới sốt ruột như vậy. Thạnh cười đùa: Tao không ngờ người vùng cao như mày á mà lại sợ ma dữ vậy. Tao nghe nói trai bản gan dạ lắm, chuyện một mình đi giữa rừng đêm là bình thường mà. Tỉnh gãi đầu cười cười đáp lại, nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy bất an. Cậu nhớ rõ ràng khi nãy đã thấy một cô gái xõa tóc bù xù đứng ngoài màn đêm. Một hình ảnh mơ hồ, nhưng rõ ràng không phải là mẹ cậu. Khi Tỉnh vừa thay xong bóng đèn mới, tiếng gọi vọng từ bên ngoài vào. Là Long, người bạn nhiều chuyện của Tỉnh. Anh Tỉnh ơi, có nhà không anh Tỉnh? Vừa nói, Long vừa chạy sòng sọc từ nhà trên xuống bếp. Thấy Tỉnh nó gắt lên: Anh làm gì mà em gọi điện không bắt máy vậy? Sạc điện thoại trên nhà. Mà có chuyện gì hả? Long vừa thở vừa cầu nhau, kể lại việc mình đã phải chạy bộ từ nhà anh Sền sang đây sau khi xe hỏng giữa đường. Gọi mãi mà Tỉnh không nghe máy. Nhắc tới anh Sền, Tỉnh lập tức nhớ ra chuyện gì, vội vàng nói: Trời đất, sao anh lại quên bén đi? Để lấy xe kẹp ba rồi đi luôn. Hả? Đi đâu giờ này đó? Long nhìn Thạnh ngơ ngác thì cười. Anh Thạnh sướng nha, bữa nay có phi vụ hay lắm. Người miền xuôi như anh á, chắc lần đầu được tham gia đó. Mà đi đâu mới được? Đi kéo vợ. Tỉnh cố tình nhấn mạnh hai chữ kéo vợ, vì nó biết Thạnh ở dưới xuôi lên chắc chắn chưa được tham gia cảnh kéo vợ bao giờ. Cùng lắm là được nhìn qua hoặc là nghe kể qua mà thôi. Ha ha, kéo ai? Giờ này hả? Mày hâm hả? Gì? Em nói thiệt á, bây giờ mình đi kéo vợ cho anh Sền á. Không kịp để cho Thạnh hỏi thêm, cả hai đẩy Thạnh lên xe, chạy thẳng tới chân đồi. Khi xe dừng lại, Thạnh mới nhận ra đây là chân đồi dưới hội. Tỉnh nhìn quanh quất rồi hỏi: Ủa rồi mọi người đâu? Sao mày nói mọi người tới hết rồi? Long biểu môi chế giễu: Ơi, anh Sền biết anh nhát gan, không có dám động tay động chân, nên dặn em sẵn rồi. Anh em mình trực ở đây, nếu một tí trên đó mà không bắt được, lỡ con bé kia nó chạy xuống đây á, thì anh em ta chặn lại. Nhưng mà anh yên tâm đi, không có chuyện nó chạy xuống được tới dưới đây đâu. Thạnh bắt đầu cảm thấy không ổn. Những gì Long nói có vẻ nghiêm túc. Anh tự hỏi, thật sự có chuyện kéo vợ giữa đêm như vậy hay sao? Gió đêm hun hút, ba thanh niên đứng hết lên rồi lại ngồi xuống, xoa tay xoa chân cho ấm. Tới chừng như chán quá, họ bắt đầu nói vài chuyện lung tung. Rồi đột nhiên Long hét lên: Ơi, hai ca này, tay lạnh như nước đá mà sợ vụ ấy em làm gì? Mày hâm hả? Tao với thằng Thạnh đứng xa mày vậy, sợ bằng niềm tin hả? Long tuy hoài nghi, nhưng cũng biết đúng là hai ông anh không thể đứng xa vậy mà trêu mình được. Nó run run quay đầu chậm chậm về đằng sau. Chắc chắn vừa có ai đó dùng bàn tay lạnh lẽo sờ vào gáy nó. Cái cảm giác không thể sai được. Đột nhiên một tiếng mèo kêu dài, rồi mấy làn gió lạnh thổi qua khiến cho lá cây xào xạc. Ba người im lặng nhìn nhau, Có vẻ như ai cũng đang nghĩ giống nhau, nhưng không dám thốt ra lời. Chợt có vài chiếc xe máy từ xa chạy tới, phá tan không gian tĩnh lặng. Anh Sành kéo vợ về rồi các anh ơi, nhanh lên, mình cũng về theo thôi. Một người trong nhóm xe máy đó la lên. Khi Thạnh, Long và Tỉnh chuẩn bị lên xe, bốn chiếc xe máy lao qua. Mặc dù trời tối, nhưng Thạnh có thể nhìn rõ có tổng cộng 8 nam và 2 nữ. Hai chiếc xe máy đi đầu, có hai cô gái ngồi giữa, khiến Thạnh có cảm giác như đang đi bắt cóc người ta vậy. Khi cả đám rời đi, Thạnh tưởng như có ai đó vẫn đang nhìn theo anh từ phía sau. Chẳng biết là loại linh cảm gì mà anh lại ngoái đầu lại. Không có gì ngoài một màn đêm thâm thẳm. Về tới nhà, anh Sền dắt tay cô gái đi vào trước. Sau đó những người còn lại và một cô gái khác cũng vào theo. Thành để ý có vài người phụ nữ đứng đợi trước cửa. Có lẽ họ đã biết trước rằng anh Sền sẽ đưa cô gái về. Một người phụ nữ đứng tuổi, mặc váy thổ cẩm, cầm một con gà quơ qua đầu của anh Sền và cô gái, nói bằng tiếng dân tộc Hờ Mông mà Thành không thể hiểu được. Cô gái kia được đưa đi thay đồ. Thạnh, Tỉnh và Long được gọi vào bếp giúp làm gà và chuẩn bị cơm nước. Trong khi làm, Long vừa làm vừa giải thích cho Thạnh nghe rằng anh Sền và cô gái đã yêu nhau từ trước. Vì vậy, việc kéo vợ đêm nay chỉ là một hình thức. Long cho biết, ngày xưa các cô gái thường ngại, và nếu như đàn trai có lòng thì mới kéo vợ vào ban đêm. Ờ, vậy cũng được. Anh còn tưởng kéo vợ là tập tục gì ghê gớm lắm. Con gái với xui tụi anh mà nghe nhắc tới chuyện này á, đứa nào cũng sợ. Ờ, thì chắc do đứa kia nó thích anh Sền nhà mình rồi, nên kéo là nó đồng ý vậy luôn. Chứ mà có mấy đứa, em thấy chúng nó không có chịu theo, bị kéo lê sọc sạch hết cả váy áo luôn, còn bị đánh bầm tím hết cả người nữa. Hơ, nếu người ta không đồng ý thì thôi, sao ép con gái nhà người ta được vậy? Bây giờ ít rồi đó anh, chứ hồi xưa đó, làm gì có chuyện nói không đồng ý. Đã bị kéo về đến nhà thì có chết đó, cũng phải làm ma nhà người đó. Lòng cố ý ngân dài chữ ma để dọa Thạnh. Cả đêm tiệc tùng rượu chè kéo dài, hai cô gái ở lại nhà anh Sền. Theo phong tục, trai gái phải tách nhau ra trước khi hai gia đình bàn chuyện. Vì vậy cô bạn của cô gái kia cũng ở lại. Nhà anh Sền đã cử người đi thông báo cho nhà cô gái, không cần phải lo lắng nữa. Sáng hôm sau, anh Sền sẽ sang nhà gái để xin cưới. Nửa đêm, mọi người lần lượt chúc mừng anh Sền rồi ra về. Xe của Long vẫn ở ngoài đường, nên cậu đi cùng với Thạnh và Tỉnh về nhà Tỉnh nghỉ qua đêm. Trên đường về, Long đột nhiên đòi dừng xe vì buồn tiểu. Thạnh và Tỉnh đứng đợi bên cạnh xe. Đợi một hồi mà vẫn thấy Long đứng yên ở đó không nhúc nhích, khiến cho Thạnh lo lắng, sợ nó bị trúng gió. Thạnh đi tới gần Long, vỗ nhẹ lên vai nó. Long vẫn đứng im, không đáp lại. Thạnh vỗ thêm vài cái nữa, nhưng nó vẫn không phản ứng. Thạnh nhận ra người Long lạnh ngắt, cứng đơ. Anh hoảng hốt kêu lên. Nè nè, Tỉnh ơi, mày lại coi thằng Long nó bị sao nè. Thạnh gọi tới hai lần, nhưng Tỉnh vẫn thản nhiên ngồi trên chiếc xe, không có ý định qua giúp đỡ anh. Hai người này đang bày trò trêu chọc anh sao? Anh hậm hực vừa xoay người thì có bàn tay lạnh ngắt nắm lấy cổ tay anh giật mạnh, khiến anh giật mình hét lên một tiếng. Tới khi bình tĩnh lại thì nhận ra người nắm tay mình là Long. Cái thằng mày hết trò để chơi rồi hả? Mày làm anh sợ chết đi được. Anh lên hội chơi với em đi. Long cúi gằm mặt xuống, lý nhí nói. Âm thanh đủ để cho Thạnh nghe thấy. Ngày mai hả? Chứ mai không lên hội thì còn đi đâu nữa. Em ở trên hội đợi anh. Anh phải lên với em đó. Mày nói cái gì ngớ ngẩn gì? Mày động tính hả? Ê, tao không có kỵ thị, nhưng mà tao là trai thẳng nha mày. Thạnh dằn tay ra khỏi tai Long, trong đầu bắt đầu tưởng tượng ra đủ thứ. Lực tay của Long càng nắm chặt hơn, nhấn mạnh từng chữ. Vậy anh có lên hội với em không? Sức của Thạnh làm sao bằng thanh niên vùng núi được. Anh nhăn nhó. Rồi, đi đi đi đi. Chắc chắn là lên với mày mà. Em đợi anh trên hội đó. Long buông lỏng. Thạnh bèn rụt tay lại, cảm thán. Mày ăn cái gì mà khỏe gì? Anh tưởng đầu nát xương tay rồi. Long lúc này nhìn thấy Thạnh đứng bên cạnh lèm bèm, thì hoảng hốt nói. Trời đất ơi cái anh này, người ta đi vệ sinh thôi mà cũng theo tới tận đây ngó. Cũng may là em kéo quần xong xuôi hết rồi đó. Anh động tính nè. Thạnh trợn mắt. Anh chỉ ngón tay vào chính mặt của mình rồi hoài nghi hỏi. Cái gì? Mày nói tao hả? Chứ em đang đi đái, anh ra đây đứng nhìn em chầm chầm vậy? Người miền núi bọn em thân thiết mấy cũng không có nhìn vô cái chỗ đó của nhau đâu nghe. Thạnh bị Du Quang một cách trắng trợn. Rõ ràng là anh bị nó nắm tay, rồi còn đội đi lên hội cái gì kia nữa mà. Đang chưa kịp bao biện gì thì Tỉnh từ đằng xa gọi tới. À, hai đứa bay có định đi về không? Đi đái xong còn rủ nhau đứng đó tâm sự luôn hả? Thạnh đáp lại. Chứ không phải mày với Long bài trò giỡn với tao hả? Ê, tại anh kỳ cục chạy sang nhịn cái củ quý của em thì có. Ba người mỗi người một câu, nhưng chẳng ăn nhập gì với nhau. Ông nói gà, bà nói vịt loạn xạ lên. Trời lạnh quá cũng không ai muốn giải thích gì thêm nhiều. Sáng hôm sau, cũng là mùng 4 Tết, Thạnh, Tỉnh và Long ngồi ngẩn ngơ ở ngoài cửa, mắt không mở lên nổi. Bà Xua đi qua thấy cảnh đó thì đứng lại nạt Tỉnh. Còn không lo đưa các bạn đi ăn sáng rồi lên hội chơi sớm đi. Mà đêm qua tụi mày đi đâu? Sao đứa nào cũng thăm quần mắt hết trơn vậy? Chơi đêm mà có bạn gái thì không ai nói gì, chứ tụi mày chơi cho cố vô, có đứa nào biết cái ngón tay con gái trông như thế nào chưa? Mỗi lần xuân về, thấy con người ta từng cặp rủ nhau đi hẹn hò, là bà Xua lại thấy Tỉnh chướng mắt. Thấy cậu ở đâu là xỉa xối ở đó. Tỉnh cằn nhằn. Mẹ ơi, bọn con còn trẻ mà. Ở dưới xuôi, độ tuổi của con là mới chỉ học xong đại học thôi đó. Vậy mày xuống xuôi mày ở luôn đi, tao cho tiền xe. Rồi bà lắc đầu ngán ngẩm, than trời trách đất, xong đi ra đằng sau nhà. Ê Tỉnh, tao thấy trên này ít có người lớn tuổi nào mà nói tiếng kinh sổ như mẹ mày lắm. Chứng tỏ mẹ mày từng ở dưới xuôi, hoặc là giao tiếp nhiều với người kinh. Vậy thì tư tưởng phải tiến bộ chứ ha. Sao cứ giục mày lấy vợ hoài vậy? Ở chỗ của tao bằng tuổi mày mà lấy vợ là người ta còn ngăn á. Không biết mẹ tao đi coi bói đâu về, rồi một mực bắt tao lấy vợ sớm. Tao mà cãi là mẹ tao hết khóc lóc tới giận hờn, phát mệt luôn. Ơi, hai anh còn có tâm trạng bàn chuyện vợ con quá ha. Đâu có biết đêm qua thằng em này gặp cái gì. Để kể cho hai anh nghe nè. Đêm qua em mơ thấy có một cô gái đứng ngoài sân nhà anh Tỉnh. Một khai bắt em đưa anh Thạnh ra cho cổ gặp. Xong rồi cái em lóng ngóng đi ra cửa. Sau đó không có nhớ chuyện gì nữa. Vậy mà sáng nay em tỉnh dậy, thấy mình đang nằm ở ngoài cửa thật. Hai anh có thấy kỳ diệu không? Kỳ diệu sao? Tỉnh nuốt nước bọt, nhìn chầm chầm vào Long. Chính đêm qua Tỉnh cũng mơ thấy một giấc mơ gần giống như Long. Tuy nhiên khác một chút là Tỉnh không đi ra ngoài. Dù không nhìn rõ khuôn mặt của cô gái trong giấc mơ, nhưng Tỉnh cảm giác đó chắc chắn là Mây, không thể nào là ai khác. Cậu không kể, mà giả vờ cười cợt lông. Đó giờ tao mới nghe kể á, con nít nó mới hay mộng du. Mày lớn vậy rồi còn bị nữa ha? Không phải, lần đầu tiên em bị mộng du luôn á. Báo hại em nằm ngoài cửa cả đêm, bây giờ toàn thân rã rời luôn nè. Không khéo em sắp cảm lạnh tới nơi rồi. Nói xong Long hắt xì một cái. Có một người im lặng nãy giờ. Nghĩ lại đêm qua, Thạnh cũng không biết nên nói đó là một giấc mơ đẹp hay là một giấc mơ buồn. Anh nằm mơ thấy cảnh mình và Mây lần đầu gặp gỡ, trao ước hẹn cho nhau. Mây tháo một bên bông tai của mình đưa cho Thạnh làm vật định tình. Hai bên đã hẹn nhau năm sau sẽ lại gặp ở nơi cũ trên hội gầu tàu. Có một điều mà Thạnh không biết nên giải thích như thế nào. Chiếc bông tai đó năm ấy Mây tặng, anh luôn cất kỹ trong chiếc túi vải nhỏ để bên trong vali. Nhưng sáng nay tỉnh dậy thì nó đã nằm gọn trong tay của anh. Tỉnh nói Long mộng du, lẽ nào Thạnh cũng vậy, bị mộng du rồi đi lục lội hành lý sao? Hình như lúc sắp đi Mây có nói gì đó. Mây đợi anh trên hội nha. Ba người không ngồi ngẩn ngơ trước cửa quá lâu. Theo hối thúc của bà xua mà nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi lên hội. Long vốn ham vui nên mau chóng tách ra khỏi hai ông cụ non. Chỉ còn Tỉnh và Thạnh đi cùng nhau. Lúc này Thạnh mới đem giấc mơ kể lại cho Tỉnh nghe. Tỉnh thở dài. Thôi được rồi, ngày mai tao đưa mày đi gặp Mây. Hả? Có thật không? Ừ. Sau đó Tỉnh kéo Thạnh tới một cái lều bán hàng quen thuộc. Nơi này cách gian lều mà Long nói bên dưới có nấm mộ của một cô gái chỉ vài chục bước chân. Chẳng biết sao hôm nay hai người chỉ mới uống có vài lon mà đã say ngã nghiêng. Lúc Thạnh tỉnh lại thấy mình đang nằm dài trên giường của Tỉnh. Tỉnh cũng đang ngủ say như chết bên cạnh. Khi Tỉnh dậy, việc đầu tiên Tỉnh hỏi là: Ô Thạnh, mày đưa tao về hả? Làm gì có, tao tưởng mày đưa tao về chứ. Tao sai quắc cần câu có biết gì đâu. Hai người ngồi ngẩn ngơ một hồi, sau đó cho rằng chắc là hội anh Sền hay thằng Long đưa mình về. Nghĩ tới Tào Tháo thì Tào Tháo tới ngay. Thằng Long vẫn trong bộ dạng cà lơ phất phơ của nó đẩy cửa bước vào. Nó biểu môi chê bai. Hai anh đúng là già thật rồi. Uống có mấy lon mà cũng say tới mức không biết gì. Mai là có em á, không là ngủ bờ ngủ bụi rồi. Đúng là thằng Long đã ra tay giúp họ, nhưng mà nó lại tới vì việc gì nữa đây? Nhìn bộ dáng của nó, Tỉnh nhíu mày dò hỏi. Chuyện người này sai người kia đưa về là bình thường. Tao cũng không ít lần đưa mày về rồi. Đừng nói mày mất công tới đây chỉ để kể công nha. Đúng là chỉ có anh hiểu em. Tất nhiên là em không tới để kể công rồi. Em tới đây là muốn rủ tụi anh tối nay đi kéo vợ tiếp. Tối nay bạn anh Sền kéo vợ. Tỉnh ngạc nhiên rồi chán nản. Ơi, ở đâu ra kéo hoài vậy? Mấy người thèm vợ tới vậy sao? Bọn anh đi làm giúp làm cơm thôi. Hôm qua chán ngắt, có gì đâu vui. Không, hôm nay không có làm các anh thất vọng đâu. Long nhìn sang Thạnh, cố ý nhấn mạnh nói: Hôm nay mới thực sự là đi bắt vợ đó. Thạnh giật mình, nhìn ánh mắt của thằng Long thì dường như cái vụ đêm nay không giống đêm qua. Lẽ nào đêm nay bọn họ đi bắt một cô gái không nguyện ý hay sao? Nhưng chuyện đó cũng không liên quan tới Thạnh. Anh cũng không có sức ảnh hưởng gì để có thể ngăn cản người dân địa phương nơi đây bãi bỏ cái phong tục này. Bởi vậy Thạnh nhớ tới một chuyện, là hồi sáng Tỉnh hứa là ngày mai sẽ dắt mình đi gặp Mây. Hình như trong lúc say, Mây có đi tới ngồi gần anh thì phải. Nhưng lúc đó say quá khiến cho anh không nói gì được với cô. Thạnh trách bản thân sao lại uống say quá. Nhưng thôi, để ngày mai giải thích với cô toàn bộ mọi việc. Tối đến cơm nước xong, Thằng Long đến đưa cho Thạnh một chiếc đèn pin loại đội đầu. Tỉnh vẫn đang trong tâm trạng khá chán nản vì không muốn đi nhưng vẫn bị kéo đi. Thạnh thì phần vì tò mò, phần vì tới đây cũng phải theo guồng quay của mọi người, chứ không thể tách ra đi riêng được, nên không còn cách nào khác. Hai chiếc xe máy dừng dưới chân đồi. Những tưởng phải leo lên tận đồi, nhưng Long lại dẫn hai anh đi mò mẫm như ăn trộm lên một cái vách đá thấp. Tỉnh vừa ngáp vừa nói: "Ơi, mày hâm hả Long? Anh đừng có nói gì hết. Em cho anh Thạnh thử cái cảm giác mạnh mà." Thạnh không hiểu sao mình bỗng dưng lại thành nhân vật chính trong cái chuyện này. Nghĩ lại chuyện đêm hôm qua, có khi cô cậu lại lừa anh đến đây để bày trò trêu ngươi nữa rồi. Tỉnh thì hơi bực mình: "Mà mày bảo kéo vợ chứ đâu phải đi leo núi. Với lại bạn anh Sơn là anh nào?" "Anh Bảo á." Tỉnh nghe nhắc tới tên Bảo thì tỉnh táo hẳn, không còn vẻ ngáp trắng ngáp dài ban nãy nữa. "Mẹ nó, sao mày không nói tao sớm? Anh có hỏi đâu mà em nói." Thạnh thấy Tỉnh nổi nóng và chửi tục với Long nên biết có điều không ổn. Sợ hai anh em cãi nhau nên đứng ra giảng hòa: "Thôi Tỉnh à, nặng lời với em nó quá đó. Có chuyện gì thì mấy anh em bình tĩnh nói. Ơi, rồi lát nữa mày coi tại vì sao mà tao chửi nó. Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy?" Thạnh chưa biết được tính nghiêm trọng của vấn đề nên mang theo một bụng hồ nghi. Tỉnh không kiên nhẫn nữa, nói như nạt: "Vậy còn thằng Long, tao nói cho ông bà già mày á, trói chân mày lại." Tỉnh vừa dứt lời thì từ dưới đường vang lên tiếng xe và người ồn ào: "Bắt lấy con Mỹ! Mẹ chúng mày, mấy thằng nào mà đéo bắt được nó là sao?" Giọng một người đàn ông vang lên trong đống hỗn loạn. Tiếng hai cô gái gọi tên nhau cũng vang lên trong đêm. Tỉnh giữ tay Thạnh rồi ra hiệu cho mọi người im lặng. Long ở bên cạnh lý nhí nói đủ cho Thạnh nghe: "Anh Thạnh à, anh im lặng mà xem đi. Dưới đường là anh Bảo đang bắt vợ đó. Em dẫn anh lên đây để nhìn cho dễ." Thạnh nghe tới thì sững người. Hôm qua anh chỉ thấy lúc anh Sền đưa vợ về thôi, cũng không nghĩ sẽ có những cảnh như thế này. Ở dưới đường kia, ánh sáng từ vài chiếc xe máy chạy vòng quanh chặn lấy hai cô gái như đang săn mồi, khiến cho Thạnh có thể nhìn khá rõ chuyện đang xảy ra. Khoảng cách cũng không quá xa nên Thạnh có thể nghe rõ những lời từ bên dưới truyền tới. "Say ơi, tao sợ lắm, cứu tao với." Một cô gái vừa bị hai thằng thanh niên bắt lấy vừa hét lên. Cô gái đằng trước tên Say nghe thấy liền quay lại, thấy bạn mình bị bắt thì lao tới cố gắng giải cứu. Mấy thằng thanh niên thuận lợi bắt luôn cả hai cô gái. Có thằng đi tới tách Say ra, nói như khuyên mà chẳng phải khuyên: "Say à, hôm nay anh Bảo bọn tao á chỉ muốn bắt Mỹ về làm vợ thôi. Mày là bạn của nó thì mày phải khuyên nó ngoan ngoãn theo anh Bảo về chứ. Sao mày lại làm vậy?" "Chứ mày hỏi Mỹ xem có muốn hay không? Chứ mày lừa tao." Say hét lên rồi lảo đảo tìm về hướng một người. "Đi, tao ghét mày, mày lừa tao." Thạnh đơ cứng người không hiểu gì. Thằng Long vẫn đứng bên cạnh nhiệt tình giải thích nhỏ vào tai: "Con Say á là người yêu của anh Đế. Anh Bảo hôm nay nhờ anh Đế rủ người yêu ra đây gặp mặt. Nhưng mà Say nó là đứa rất là nhát, nên nó đi đâu cũng phải có Mỹ đi cùng. Chúng nó chơi thân với nhau lắm. Dưới đó là đàn em của anh Bảo hết á." "Vậy Mỹ với Bảo không phải là người yêu sao? Sao hôm qua chú nói với anh là yêu nhau rồi mới kéo làm lễ thôi mà?" "Đó là đa số các trường hợp thôi, vẫn có trường hợp ép buộc mà." Dưới đường tiếng chửi tiếng hét vẫn náo loạn. Mấy thằng thanh niên nói cho sang là kéo vợ, chứ thực ra khác gì bắt cóc đâu. Mị giãy giụa vừa khóc vừa nói: "Mấy người tha cho tôi đi, tôi đã có người yêu rồi. Anh ấy ở dưới xuôi, nhưng chắc chắn sẽ quay lại tìm tôi. Nếu mấy người vẫn quyết tâm bắt tôi đi, tôi sẽ chết ở đây cho mấy người coi." Thạnh bị câu nói của Mị làm cho khựng lại. Bỗng dưng trái tim anh nhói lên rất đau. Thằng Đế nghe Mị nói thì cười lớn. Mị ơi là Mị, anh bảo bọn tao á, nhà có điều kiện, lại nhìn trúng con nhà nghèo như mày mà mày không chịu. Cái bọn thành phố kia chỉ lừa mày thôi, bọn nó không bao giờ quay lại đây tìm mày đâu. Mấy thằng em của Bảo rất chịu khó thay lời Bảo nói lên nỗi lòng. Bảo thậm chí chẳng cần nói gì. Mày nói láo, mày thì biết cái gì, kể cả người đó không quay lại thì tao cũng không lấy anh chúng mày. Mị nói nghe có vẻ mạnh mẽ quyết đoán, nhưng thật ra giọng cô đã run như một con mồi đáng thương. Thằng Đế nghe tới thì tức lên tát mạnh vào mặt Mị. Bảo vội đi tới đẩy nó ra. Mẹ thằng chó, tao nhờ mày bắt vợ phụ tao chứ không phải nhờ mày động tay đánh người. Anh Bảo à, nó xúc phạm, mày cấm miệng. Thằng Đế chưa dứt câu, Bảo đã chỉ tay vào mặt nó. Nó lùi lại hậm hực không nói thêm gì. Say vùng ra khỏi tay hai thằng đang giữ mình, lao tới ôm chặt Mị. Chỉ có ôm chặt nhau thì chúng nó mới khó đưa hai đứa đi. Say dùng ánh mắt như lửa hận nhìn Đế. Thạnh ở trên kia quan sát cũng đang sôi máu. Anh không ngờ mình đang thực sự chứng kiến một chuyện bất bình như vậy ngay giữa thời pháp trị. Mẹ nó, bọn này thực sự làm liều sao? Lòng nói tỉnh bơ. Nói là phong tục cũng được, mà hữu tục cũng được. Nhưng mà cho tới bây giờ, hiện trạng này năm nào cũng xảy ra ở bản tụi em. Mai ra người nhà thương con, chạy ra nhờ chính quyền can thiệp thì được. Chứ nếu người nhà cũng chấp nhận thì con Mỹ cứ vậy mà về làm ma nhà anh Bảo thôi. Tỉnh nhìn quanh rồi hỏi. Không phải anh Sành cũng ở đây sao? Người mình đâu hết rồi mà toàn bọn bên đội anh Bảo vậy? Em lừa bọn anh đó. Hôm nay anh Bảo không có gọi anh Sành. Mẹ mày, vậy thì lôi nhau lên đây làm cái gì? Tỉnh bực mình, chỉ muốn đấm cho thằng Long một cái. Đang yên lại lôi đi rình chuyện của người ta. Cũng trách mình không hỏi anh Sền mà lại nghe mấy lời của thằng Long đã vội tin. Em không có muốn đi xem đâu, nhưng mà kiểu gì anh Thạnh ở dưới thành phố lên cũng không có biết bắt vợ là cái gì. Biết ảnh sẽ tò mò nên em gọi đi xem cho mở mang đầu óc. Thạnh không nghe cuộc nói chuyện của hai người, bởi tâm trí anh đang đặt hết xuống sự việc hỗn loạn bên dưới kia. Tay anh nắm chặt nắm đấm, mặt nóng rang, trái tim như bị vật gì đó vô hình túm chặt đến nghẹt thở. Vậy thôi Thạnh. Tỉnh kéo tay Thạnh rời đi. Lòng tiếc nuối ngó xuống đường, chỉ ước Thạnh bây giờ nói muốn xem thì Tỉnh kiểu gì cũng sẽ nghe theo. Nhưng Thạnh lại lên tiếng. Không được, phải đi xuống giúp hai cô gái đó. Thằng Long há hốc mồm, đó không phải là những gì mà nó muốn. Tỉnh kêu lên. Không có được, đám anh Bảo á, bọn tao không có dây vào được đâu. Tỉnh biết Bảo là người như thế nào, động tay vào chuyện của hắn là không thể. Nhưng Thạnh vẫn lì lợm. Nói cái gì vậy? Mày có phải là đàn ông hay không? Dưới kia đang có hai cô gái bị một đống người bao vây. Mày không đi á thì tao đi, cùng lắm là bị một trận đòn thôi, chứ chẳng lẽ tụi nó dám giết người sao? Nói đoạn Thạnh vung tay ra rồi tiến về phía trước. Tỉnh nhìn theo bóng dáng của Thạnh, ngẩn ngơ một hồi rồi cũng đuổi theo, kéo tay Thạnh lại. Bên này, hướng đó gần đường nhưng mà toàn cây gai, không xuống được đâu. Thạnh lập tức hiểu ý mà đi theo Tỉnh. Tuy Tỉnh ngại dây dưa, nhưng trong thâm tâm vẫn là một người tốt. Long thấy hai người anh muốn đi cứu người, đành tặc lưỡi thuận theo, vừa đi vừa nói. Ơi, nhưng mà phải vòng một đoạn mới xuống dưới được đó. Nhìn như vậy chứ không có gần đâu. Có khi mình đi tới nơi thì anh Bảo bắt xong vợ rồi. Vậy thì nhanh lên. Tỉnh dứt lời, cả ba đã từ đi thành chạy. Ở dưới đường, Say vẫn đang ôm chặt Mị. Nếu không phải vì thằng Đế lừa Say đưa Mị ra đây thì đã không có chuyện này. Say và Mị hiểu rõ người ở bản này, một khi đã bị kéo về làm vợ thì chỉ có cả đời hầu hạ người đó đến khi chết mà thôi. Hoặc là chết sớm, hoặc là chết già. cái bản này sẽ không tha cho một cô gái chạy trốn khỏi nhà chồng của mình. Ai kéo được về thì phải làm vợ của người đó. Mỹ còn có người yêu, Mỹ còn đợi người đó trở lại. Mỹ ơi, tao xin lỗi, tao không biết chúng nó định bắt mày. Say không ngừng ôm Mỹ, nhưng không hiểu tại sao từ cái tát ban nãy Mỹ như mất hồn, chỉ ôm chặt Say chứ không nói gì. Mỹ ơi, mày sao vậy? Đừng có làm tao sợ mà. Mỹ ơi, trả lời tao đi. Thằng Bảo liếc mắt ra lệnh cho đàn em. Một thằng đi tới tách Mỹ và Say ra. Hắn vừa lôi vừa quát: chúng mày đừng có giả vờ giả vịt ở đây nữa. Số trời đã định, mày là vợ của anh Bảo nhà tao. Say cắn vào bàn tay thằng đó. Hắn tức người rụt tay lại, rồi đánh mạnh vào đầu Say. Phụ nữ đúng là khổ đủ đường, sức lực vốn yếu hơn đàn ông, nên đứng trước nguy hiểm cũng chẳng thể chống cự. Sau cú đánh của thằng nọ thì Say buông lỏng cánh tay đang ôm chặt Mị. Cô từ từ ngã ra đường. Không biết Say ngất đi hay đã chết rồi. Thằng đó mặt tái mét nhưng vẫn cố rặn ra vài câu chửi: mẹ cái con này, tránh ra từ đầu có phải nhanh hay không? Thằng Đế, người yêu của Say, lúc này mới bắt đầu lo lắng, đi tới ôm Say ngồi dậy. Mị vẫn ngồi không nhúc nhích. Hai thằng em của Bảo đi tới muốn kéo Mị đưa lên xe. Một thằng cất giọng cợt nhã: chị dâu, về nhà anh Bảo thôi. Thằng vừa nói tên là Bí Đao. Nó vừa nói xong câu đó thì thấy Mị ngẩng mặt lên. Gương mặt ấy không phải của Mị, mà là một gương mặt mục rửa. Thậm chí Bí Đao còn ngửi thấy mùi thịt thối từ gương mặt đó. Cô mẹ! Thằng Bí Đao ngã nhào ra đằng sau sợ hãi. Trên mặt đường xuất hiện một vũng nước dài theo chiều di chuyển của nó. Hóa ra nó bị dọa sợ tới nỗi tè ra quần. Cả đám thấy vậy thì cười lớn. Những tràng cười nối nhau, nhưng Mị vẫn ngồi bất động. Mọi người ban nãy rõ ràng chẳng hề nhìn thấy cảnh tượng mà Bí Đao đã nhìn thấy. Lúc này Mị quay sang nhìn thằng Phỏng, chính là thằng vừa nãy đánh vào đầu của Say. Phỏng còn đang muốn tỏ vẻ, nhưng khi vừa nhìn thấy mặt Mị thì hắn cũng đứng tim bất động, mặt cắt không còn giọt máu. Phỏng chậm chậm sợ sệt quay về hướng Bảo cầu cứu. Chân đã không thể di chuyển để chạy vì tinh thần của hắn đã hoàn toàn tê liệt. Anh Bảo, mà cứu em! Phỏng miếu máu như sắp khóc. Thằng Bí Đao thì không nói, vì nó vốn là thằng chẳng được tích sự gì trong đội mấy anh em thằng Bảo. Nhưng thằng Phỏng là thằng dạng nhất, bây giờ lại đang sợ hãi cầu cứu, nên làm mấy người ở đó cũng một phen hoảng loạn. Anh Phỏng ơi, chị ấy muốn anh xin lỗi. Anh nhìn thấy chị ấy rồi thì phải móc mắt ra. Em cũng nhìn thấy rồi, em phải móc mắt em ra. Thằng Bí Đao nãy giờ đang sợ thì bây giờ lại cười nói như bị dại, vừa nói vừa chỉ tay về phía thằng Phỏng. Hắn vừa nghe thấy giọng của Bí Đao thì cũng thay đổi thái độ, mắt chuyển dần sang trắng giả, rồi gật đầu như điên dại. Đúng rồi, phải móc mắt xin lỗi. Phỏng gật gù đáp, rồi xoay vòng vòng như muốn tìm kiếm thứ gì đó quanh đây. Trong lúc mọi người đang hoang mang thì thằng Bí Đao đã thò tay lên môi mắt. Bí Đao ơi, mày đâu rồi? Nhìn nè, anh nó môi được mắt của anh ra rồi. Cô ấy chắc không giận anh nữa đâu. Nói rồi Phỏng quay lại với gương mặt đầy máu. Hai hốc mắt thật sự đã bị môi đến không còn ra mặt người. Phỏng điên dại nâng hai con mắt trên tay, chậm chậm tiến về phía Bí Đao. Thằng Bảo vốn cứng cựa, bây giờ mặt mày cũng tái mét. Giọng nói ra tuy cứng trắng nhưng có cả sự run sợ trong đó. Đéo mẹ nó, cái thằng ngu này đi móc mắt thật rồi. Dù cho sợ hãi, cả đám cũng đành phải kẹp đưa ba thằng Bí Đao và thằng Phỏng đi bệnh viện gấp. Riêng thằng Đế còn ôm con say, không kéo đi được, nên chúng nó cũng mặc kệ. Chúng mặc kệ cả Mị luôn. Giờ này ai đâu còn tâm trạng kéo vợ nữa. Những sự việc xảy ra khiến cho chúng nó nghi ngờ có cái gì đó không sạch sẽ lởn vởn ở đây. Nếu còn chần chừ, không khéo chúng nó sẽ là đứa tự móc mắt tiếp theo. Thằng Đế vẫn đang gục đầu ôm chặt say. Mị ngồi thẳng lưng gần đó, nhưng đầu vẫn gục xuống đất. Bộ tóc đen dài của cô từ lúc ẩu đả đã bị xõa che gần hết mặt. Trong bóng đêm, Mị khẽ ngoác miệng ra cười. Đã nói là không làm vợ mày mà. Bọn thằng Bạo vừa kéo nhau rời đi thì nhóm của Tỉnh mới hớt hải chạy tới nơi. Tỉnh thở hổn hển chửi thằng Long. Khi không mày kéo lên trên kia làm gì cho khổ. Đường đi vòng rõ xa, bây giờ sức đâu mà đánh nhau với chúng nó. Không chết cũng thành què thôi. Em có tính đánh nhau đâu. Là bọn anh tự muốn chạy xuống đây mà. Cứ yên trên kia xem xong rồi đi về chẳng khỏe hơn à? Hay là để em gọi thêm anh em tới. Chờ mày gọi được người tới, con Mỹ đẻ được mấy lứa rồi. Tỉnh và Thạnh bất chấp mà chạy, hy vọng hai người sẽ dùng được đạo lý để khuyên nhủ Bạo. Nhưng khi gần tới nơi, cả hai đều thấy kỳ lạ. Là sao không gian lại yên tĩnh tới như vậy, không còn sự ồn ào ban nãy. Trong lòng cả hai dâng lên nỗi lo lắng. Chẳng lẽ hai cô gái kia đã bị bắt đi rồi? Chạy tới nơi thì thấy giữa đường có ba người đang kẻ ngồi người nằm. Dự cảm không lành nên Tỉnh và Thạnh chạy nhanh hơn. Tỉnh nhìn Đế nằm nhắm nghiền mắt ôm say thì sợ hãi, nghĩ họ đã chết nên kiểm tra xem còn hơi ấm hay không. Thạnh bên cạnh thấy vậy cũng đưa tay lên mũi của say. May mắn là họ đều còn sống. Thạnh đi về phía Mị, cậu đang định gọi thì Mị chậm chậm quay lại. Trong khoảnh khắc ấy, Thạnh nghe Mị nói: Anh tới rồi hả? Em chờ anh lâu lắm rồi. Thạnh không hiểu ý tứ của cô, lo lắng hỏi: Cô không sao chứ? Anh đưa tay muốn đỡ Mị. Đột nhiên Mị rùng mình một cái, đôi mắt ngây dại dần có hồn. Thấy người trước mặt mình thì hét lên lùi về sau. Mày là ai? Tránh ra, tao không làm vợ bọn mày đâu. Tỉnh thấy vậy thì chạy tới giải vây. Mị à, anh Tỉnh nè, em có nhớ anh hay không? Anh Tỉnh nhà ngay đầu đường vào bản, gần quán sửa xe nè. Mị nghe vậy thì bình tĩnh hơn. Cô òa khóc nức nở. Mọi cảm xúc dồn nén lúc này hình như mới thực sự được tuôn ra. Ở bên kia, Say và Đế cũng đã tỉnh lại. Nhìn thấy bọn thằng Bạo đã đi hết, nhưng có hai người lạ trước mặt nên Say dùng sức lao tới. Bởi cô thấy Mị vẫn đang ngồi khóc thảm thương một góc, nghĩ bạn mình đang gặp nguy hiểm. Chúng mày cút hết đi, đừng có bắt bạn tao, cút đi. Tỉnh phải trấn an một hồi, Say mới hết hoảng loạn. Cả ba người, Mị, Say và Đế đều không biết chuyện gì vừa xảy ra. Lúc nãy cứ nghĩ Tỉnh và Thạnh là người đã đuổi thằng Bạo đi. Mị nghẹn ngào. Anh Tỉnh à, cảm ơn các anh đã cứu giúp. Nhưng phải làm sao đây? Bọn thằng Bạo có bỏ qua cho các anh hay không? Hả? Em nói gì vậy? Bọn anh tới đây á thì bọn nó đi hết rồi. Bọn anh có làm được gì đâu, nên bọn em không cần khách sáo. Cùng lắm bọn anh đưa mọi người về thôi. Mọi người đều thấy khó hiểu, nhưng đang đêm ở ngoài đường không hay. Dù sao cũng đã an toàn rồi, không ai bị làm sao, nên thôi bỏ qua chuyện này. Thạnh và Tỉnh dẫn mọi người ra chỗ Long lấy xe rồi đưa tất cả về nhà. Bóng đêm nuốt chửng những giọt máu rơi vãi từ hốc mắt của thằng Phỏng. và bãi nước tiểu của thằng Bí Đao. Chẳng ai trong số những người đang đứng ở đây để ý thấy. Long lúc này mới tới nơi, thấy cảnh tượng này thì kinh ngạc. Sao vậy? Các anh có võ gì mà cướp người nhanh vậy? Tỉnh nghe thì lườm Long mà nói: Về tới nhà rồi anh kể cho mày sau. Mày là còn nhiều chuyện anh muốn tính sổ lắm đó. Thạnh với Tỉnh về nhà của Tỉnh. Lúc này cũng đã gần nửa đêm. Cả hai tắm táp nhanh chóng, rồi ai về phòng người đó, leo lên giường ngủ say ngay lập tức vì đã quá mệt mỏi. Giữa đêm, bỗng có tiếng gà ré lên như bị ăn trộm. Tiếng động mạnh vang lên ở ngay bên cạnh tai Thạnh. Anh giật mình tỉnh dậy, mò mẫm điện thoại dưới gối. Nghĩ mình đã ngủ rất lâu, nhưng lúc này mới 0 giờ 2 phút. Mở điện thoại lên thì tiếng ồn ban nãy cũng không còn. Đêm im phăng phắc. Tiếng động từ bên ngoài vách tường lại tiếp tục truyền sang. Phòng Thạnh ngủ bên ngoài giáp ngay với vườn cải mèo. Xa hơn một chút là cái chuồng gà nhỏ của ông Báo, bố của Tỉnh. Thạnh nghi có trộm, vì bình thường nhà Tỉnh bắt gà làm thịt thì vừa chập tối đã bắt rồi. Không tự dưng nửa đêm mới ra chuồng bắt như thế này. Anh cầm đèn pin rồi rón rén đi ra mở cửa. Dù sao cũng là nhà bạn nên anh đi ngược lại phía phòng Tỉnh, định gõ nhẹ cửa, nhưng cửa khép hờ có vẻ không đóng nên Thạnh đẩy cửa đi vào. Tỉnh ơi! Không nghe tiếng Tỉnh đáp, Thạnh đi tới kéo chăn ra. Không có ai trên giường. Mà cũng phải, cửa không đóng thì có lẽ do Tỉnh dậy đi vệ sinh cũng nên. Tiếng ồn ào kia cũng có thể là do Tỉnh làm cho gà sợ mà ré lên. Thạnh nghĩ vu vơ trong đầu. Cái thằng này nhà vệ sinh có phải đằng đó đâu, mà tại sao ra đó? Thôi kệ về ngủ, chứ đứng đây một tí nó thấy mình lù lù trong phòng, có khi còn dọa nhau sợ mất mật. Anh đi ra rồi nhẹ đóng cửa lại như cũ. Đúng lúc này ánh đèn pin sôi xuống, anh mới để ý dưới đất loang lổ máu. Chắc chắn là máu. Anh đẩy cửa mở lại sôi đèn vào bên trong. Quái lạ, vết máu chỉ dừng ở ngay cửa, còn bên trong nhà không có gì hết. Rõ ràng lúc đi sang, dưới đất không có gì mà. Mà anh cũng không chắc, vì bản thân lúc đi sang không quá để ý dưới chân. Chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh nghĩ mình chưa rõ việc gì, nên không hô hoáng làm ầm lên. Quay lại sôi đèn nhìn theo vết máu. Vết máu dẫn tới cửa phòng của mình sao? Thành nghĩ thấy ớn lạnh, nhưng sự tò mò vẫn thôi thúc anh đi chậm chậm theo những vệt máu. Đi đến cửa phòng, nhưng vệt máu vẫn siêu vẹo đi qua. Nhìn theo thì nó dẫn tới cuối đường, rồi vòng ra sau nhà. Tỉnh ơi! Thành gọi nhỏ, nhưng không nghe ai trả lời. Anh nghĩ bụng, nếu lỡ có trộm mà mình gọi to tiếng thì há chẳng phải báo cho trộm biết là mình đang ở đây, nên không nói gì tiếp. Đi tới cuối đường, Thạnh hít một hơi sâu rồi xôi đèn ra sau nhà. Tiếng gà từ đâu đột nhiên vang lên như bị cắt tiết, làm cho Thạnh giật mình, nhưng may mà chưa hét lên. Xôi đèn về hướng phát ra cái tiếng vừa rồi. Thạnh hoảng hồn khi thấy trước mắt anh là con gà trống đang đứng im hướng về phía anh. Kinh hãi là đầu con gà trống đã sắp đứt lìa khỏi cổ. Cảm tưởng như chỉ cần nó động mạnh thêm một chút nữa thôi, cái đầu sẽ rơi ra được ngay. Thạnh nuốt nước bọt lùi chân về sau. Đống máu me này chắc chắn từ nó mà ra. Mà ai hay là con gì lại cắn nó thành ra như thế? Nhìn nó vừa đáng thương vừa kinh dị. Con gà trống đột nhiên nhắm hướng Thạnh mà lao đến. Anh quay lưng bỏ chạy, Vì phòng của Tỉnh ở gần hơn nên Thạnh lao vào phòng Tỉnh nhằm tránh con gà. Mới ban nãy cánh cửa chỉ khép hờ mà bây giờ đã cài then từ bên trong từ lúc nào, khiến cho Thạnh theo quán tính bị dội ngược lại sau. Tỉnh, Tỉnh ơi, mở cửa! Dù không có ai đáp, anh vẫn dùng sức mà đập cửa. Tiếng động cũng không hề nhỏ. Nhưng mà chẳng phải là một con gà thôi hay sao? Thạnh làm tới nỗi này cũng hơi quá. Dù vẫn sợ, nhưng Thạnh lẩm bẩm trấn an bản thân. Quay về sau thì chẳng thấy bóng con gà kia đâu cả. Nó không đuổi theo nữa sao? Bây giờ Tỉnh không mở cửa thì phải đi về phòng của mình ngủ. Quay lại cửa phòng, Thạnh chuẩn bị đẩy cửa thì ngoài vườn lại vang lên tiếng xì xào như có người đang nói chuyện. Trộm xong, Thạnh kinh hãi chuyện ban nãy nên lắc lắc đầu. Anh nhủ lòng sẽ không thò mặt ra đó thêm lần nào nữa. Vừa đẩy mở cánh cửa, nhón gót chưa kịp đặt vào trong nhà thì ngoài vườn vọng lại tiếng ai đó gọi tên anh. Anh Thạnh ơi! Tiếng gọi quen thuộc lắm, nhưng vang vọng khiến cho anh không nghĩ được ra là ai. Bố mẹ Tỉnh thì không phải, Tỉnh lại càng không, hình như là giọng của phụ nữ. Anh Thạnh ơi, đi chơi hội thôi. Đúng là gọi tên Thạnh rồi, nhưng Thạnh có quen biết cô gái nào đâu. Sao lại gọi nhau giữa đêm như thế này làm cái gì? Đầu vẫn còn tỉnh táo nên Thạnh nghĩ ngay, chỉ có thể là thằng Long bày trò trêu anh mà thôi. Mặc kệ, vào ngủ mai hỏi chuyện, chứ nửa đêm dọa rủ nhau đi hội thì tới giờ phút này chỉ có thể là trò của thằng Long. Anh Thạnh ơi, đi thôi. Giọng nói ấy lại vọng tới một lần nữa. Cơ thể Thạnh đột nhiên có luồng khí lạnh chạy qua, tứ chi cứ thế mà cứng đơn. Anh mất dần khả năng tự chủ, đầu óc quay cuồng. Anh quay đầu bước chân ra khỏi cửa, theo tiếng gọi đi ra đằng sau nhà. Cơ thể anh bây giờ chỉ có đôi mắt là của chính mình. Cả người anh đang di chuyển, không hề nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân. Chiếc đèn pin trong tay đã đánh rơi từ bao giờ, nên Thạnh chỉ biết rằng mình đang mò mẫm trong bóng tối. Bởi vì ban ngày anh cũng chạy ra sau vườn này bắt gà, hái rau cải vài lần, nên có thể định hướng được nơi mình đang đi tới, chính là cái chuồng gà. Bên cạnh chuồng gà có một cây mận già. Mùa này vào đông trời lạnh nên cây như chết khô, không có chút sức sống. Trời đang im, bỗng dưng nổi lên sấm. Thạnh vẫn bước như người vô hồn về phía trước. Đến gần hơn nữa, vậy mà trời lại bắt đầu mưa như trút nước. Mưa to như vậy vào đầu tháng giêng thì cũng quá lạ kỳ. Thạnh cũng bị mưa xối ướt hết người, nhưng lại không thể dừng lại. Mưa hắt lên mặt khiến cho anh khó chịu, nhưng không thể dùng tay mình vuốt nước đi. Đi thêm vài bước nữa, Thạnh căng mắt nhận ra mình đã đi tới gốc mận. Trên cây mận này hình như có thứ gì đó, nhưng tối quá anh không nhìn thấy rõ được. Chỉ biết chắc chắn có thứ đang lơ lửng trong bóng đêm. Tiếng sấm sét vang lên, đồng thời cũng là lúc trái tim anh muốn nhảy khỏi lồng ngực. Trong một khoảnh khắc ngắn, có ánh sáng từ tia sét. Trước mắt là một cô gái mặc bộ váy dân tộc Hờ Mông màu đỏ cách tân, treo cổ trên cây mận già. Mái tóc dài ướt sũng rủ xuống che hết cả khuôn mặt đi. Đúng lúc đang kinh hãi tột độ thì cơ thể Thạnh dường như được thế lực nào đó vô hình thả cho anh về. Anh đã điều khiển được cơ thể mình, bèn quay đầu chạy bạt mạng. Tới trước cửa phòng của Tỉnh, anh đập cửa gọi lớn lần nữa, nhưng đáp lại vẫn là sự lặng im. Bất lực, Thạnh chạy về phòng mình, vì bên đó có cửa dẫn vào phòng khách, theo đó có thể gọi bố mẹ Tỉnh. vì hai người họ ngủ trong cái phòng chỉ được ngăn bằng tấm rèm thổ cẩm, chứ không làm cửa như những phòng khác. Bác Xu ơi, bác Bảo ơi, hai bác ngủ chưa? Bác Bảo ơi, về đi có chuyện rồi. Thạnh gọi đủ lớn nhưng không có ai trả lời. Không lý nào tỉnh không nghe thấy, mà ông bà Báo cũng không nghe thấy được. Hai người họ có tuổi rồi nên bình thường rất nhạy cảm với tiếng động, đặc biệt là ban đêm, không thể nào không nghe thấy Thạnh gọi được. Linh cảm xấu dâng lên trong lòng. Thạnh lấy hết can đảm tiến tới vén tấm rèm, miệng liên tục nói: Cháu xin lỗi, bác Báo, bác Xu à, cháu Thạnh nè, à, có chuyện rồi hai bác ơi, ở ngoài vườn có người treo cổ á. Không ai đáp lại, chỉ có ngọn đèn tù mù. Thạnh căng mắt nhìn. Hai vợ chồng họ không có trên giường. Anh kinh ngạc. Nửa đêm rồi, họ đi đâu? Có khi nào tỉnh cũng không có ở trong phòng hay không? Không có thời gian suy nghĩ nhiều, Thạnh vòng về phòng, lục tìm điện thoại cầu cứu. Phải báo công an thôi. Tiếng chuông điện thoại vang lên nhưng không có ai bắt máy. Mà cũng đúng, nửa đêm có khi Long ngủ say rồi, làm sao mà nghe tiếng chuông điện thoại chứ. Không gọi được cho Long, anh bấm máy gọi tỉnh. Cũng không ai bắt máy dù vẫn có chuông. Trên bảng chỉ có đúng số liên lạc người nhà của tỉnh và thằng Long. Nghĩ lại mình, đến cả cách báo công an ở trên bảng này còn không biết. Nhớ ra hôm trước đi taxi, có số của tài xế vẫn còn trong lịch sử cuộc gọi, nên Thạnh bấm số gọi đi để cầu cứu được ai thì cầu. Nhưng vẫn không có hồi âm. Thạnh đứng lên, định sẽ ra phòng của tỉnh một lần nữa. Không gọi được thì đạp cửa, chứ không thể để như thế này. Vừa định đứng lên thì cậu lạnh người khi có suy nghĩ tồi tệ chạy qua trong đầu. Chỉ riêng gia đình tỉnh biến mất, có khi nào họ đã sát hại cô gái kia, bị mình phát hiện, rồi có thể mình cũng sẽ trở thành cái xác thứ hai. Nghĩ đến điều đó, Thạnh rùng mình. Nhưng giờ đây không có cách nào để giải thích việc này hợp lý hơn. Rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, ở trong nhà cũng không ổn, mà bước ra ngoài cũng không xong. Anh mở điện thoại, cố gắng gọi thêm cho vài người trong danh bạ, nhưng không một ai bắt máy. Anh hít một hơi sâu rồi gọi cho mẹ. Mẹ là người duy nhất chưa bao giờ không bắt máy của anh. Dù là đêm đi chăng nữa, mẹ cũng sẽ nghe. Vẫn không có ai nhấc máy cả. Anh vào phần tin nhắn gửi đi mấy tin, nhưng đều gửi thất bại. Zalo hay Facebook đều cũng xoay vòng vòng, rồi báo dấu đỏ gửi thất bại, trong khi mạng điện thoại hoàn toàn bình thường. Bất lực, Thạnh soi đèn quanh phòng tìm kiếm thứ gì đó, nhưng không có thứ anh cần. Anh đi ngược vào trong phòng khách của gia đình tỉnh. Kia rồi. Thạnh đi tới, cầm lấy cái liệm cắt cỏ của bà Xua. Chí ít thì cũng phải có vật gì đó để phòng thân. Đi khỏi đây, Thạnh sẽ tìm người tới và mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Cũng rất có khả năng gia đình đều đã bị hại, mà anh một mình thì không thể làm được gì. Thạnh đi tới cửa chính của phòng khách. Cánh cửa vẫn đang được chốt chặt ở bên trong. Thế mà người bên trong lại không thấy dấu vết. Tiếng cửa kêu lên trong màn đêm, làm Thạnh kinh người. Bây giờ mà có ai nghe thấy rồi xong tới bắt, thì anh có chạy đằng trời. Không được, mình phải rời khỏi đây. Thạnh tự nhủ, rồi lấy hết can đảm chạy một mạch ra sân. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Kéo Vợ, một sáng tác của Mèo Hờ Mông. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 2 nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành. Thank you.